Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1503, chương 1503, thất bại trở về. 3. Cái kia, bằng hữu của ta ở bệnh viện sao? Hắn đi nhà ăn ăn cơm đi. Đợi chút nữa liền đến. Nói đến đây, y tá cầm lấy cạnh đầu giường bình thuốc, bắt đầu cho Lăng Trần truyền dịch. Chờ y tá làm xong, Lăng Trần nằm trên giường vài phút, liền thấy Đường Quốc Luân từ ngoài cửa đi đến. Lăng lão đệ, vừa nghe y tá nói ngươi đã tỉnh, ta ngay cả cơm đều không để ý tới ăn lập tức chạy tới. Đường Quốc Luân cười chuyển đến một cái ghế, đặt ở bên cạnh giường bệnh, một mặt ân cần hỏi nói, thế nào, còn tốt đó chứ, nếu là có không thoải mái địa phương nhất định phải nói với ta. Không có việc gì, ta cái gì không có trải qua, điểm ấy thương không tính là gì, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Đúng rồi, Đường lão đại, ta hôn mê bao lâu? Một tuần lễ, những cái kia lính đánh thuê đem ngươi giao cho chúng ta trên tay thời điểm. Ngươi một mực ở vào hôn mê bên trong. May mắn bọn hắn kịp thời đối với miệng vết thương của hắn làm xử lý. Bằng không, ngươi nào có nhanh như vậy tỉnh lại. Nâng lên đám kia lính đánh thuê. Lăng Trần nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Đường lão đại. Những cái kia lính đánh thuê đều là ai mời? Ta mời. Lăng Trần vừa dứt lời, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc từ cổng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồ Phi ngồi ở trên xe lăn, từ từ trượt vào, mập mạp. Lăng Trần sắc mặt vui vẻ, hỏi, thương thế của ngươi ra sao? Không đợi Hồ Phi mở miệng, một bên Đường Quốc Luân tiếp lời nói. Gia hỏa này thương thế sớm đã không còn đáng ngại. Bất quá, hắn nhìn nhà này bệnh viện cô y tá xinh đẹp. Quả thực là đổ thừa không đi. Đi đi đi, liền sẽ nói mò. Ta chỉ là muốn lưu lại cùng Lăng Trần làm bạn. Không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Lăng Trần cười trêu ghẹo nói. Mập mạp, ngươi liền khác kiếm cớ. Ta còn không rõ ràng lắm ngươi. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền nhấc không nổi chân. Nhỏ giọng một chút, Hồ Phi gấp vội vàng nói, nếu để cho người ta y tá tiểu muội muội nghe được sẽ không tốt. Ta còn muốn nhiều nán lại một đoạn thời gian. Ấy, nói chính sự, những cái kia lính đánh thuê ngươi là lúc nào mời? Ta làm sao không biết rõ? Ta trước đó không phải có đề cập với ngươi sao? Bàn ra ta không phải toi công lan lộn, anh Thái tập đoàn có tiền thì thế nào? Ta cũng không phải người thiếu tiền. Ngày đó sau khi bị thương, ta vẫn tại nhờ quan hệ tìm người hỗ trợ. Bất quá, một số thuê đoàn biết được đối thủ là anh Thái tập đoàn, cũng không dám tiếp nhận, thẳng đến về sau mới tìm được một nhóm người dạn dĩ. Chỉ là giá tiền tương đối cao, bọn hắn chạy đến cùng ta hội hợp về sau, ta lập tức để bọn hắn trở về cứu ngươi. Thế nào, có phải hay không rất cảm kích ta? Nhờ có ngươi lưu có hậu thủ. Bằng không, ta cái mạng này thật muốn chơi xong. Nghĩ đến lần này kinh lịch, Lăng Trần không khỏi có chút tự trách. Lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Chẳng những không có giải quyết Trúc Hoàng, ngược lại còn làm cho mọi người mình đầy thương tích. Đường Quốc Luân tựa hồ nhìn ra Lăng Trần tâm tư. An ủi nói, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Ai cũng hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi đem sự tình làm tốt. Thế nhưng là, có lúc trời không tại lòng người, thất bại là khó tránh khỏi. Nói thật, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Hành động lần này nguy hiểm vô cùng. Mọi người có thể toàn thân trở ra, đã rất không dễ dàng. Đường lão đại, có Trúc Hoàng tin tức sao? Tạm thời còn không có. Bất quá, đi qua sự tình lần này, hắn đừng nghĩ ở nước ngoài lan lộn tiếp nữa rồi. Ngay tại trước mấy ngày, anh Thái tập đoàn mới nhậm chức tổng giám đốc phát biểu một phần bên trong thanh minh. Toàn lực lục soát Trúc Hoàng hạ lạc. Ở anh Thái tập đoàn xem ra, Selander là bị Trúc Hoàng sát hại. Cho nên bọn hắn muốn báo thù. Không chỉ có như thế, anh Thái tập đoàn còn cảnh cáo còn lại công nghiệp quân sự xí nghiệp. Nếu ai dám cùng Trúc Hoàng hợp tác, vậy thì là cùng anh Thái tập đoàn là địch. Cho nên, Trúc Hoàng tình cảnh hiện tại khẳng định rất khó. Chỉ cần để hắn tìm không thấy Khuếch Trương con đường, chúng ta hành động lần này liền không phí công. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, Đường lão đại, ta cái này cái cánh tay tình huống thế nào? Bác sĩ nói, thương thế của ngươi tuy nhiên rất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không có khôi phục khả năng, chỉ phải thật tốt tĩnh dưỡng, sẽ không có vấn đề lớn. Mặt khác, người đầu kia cánh tay tốt nhất đừng làm việc nặng. Lăng Trần gật gật đầu nói, ta nhớ kỹ, chỉ chớp mắt ở giữa. Trở lại Đông Hải Thị đã hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Lăng Trần một mực ở tại trong bệnh viện. Mỗi ngày trừ ăn ra đúng vậy ngủ. Hơn nửa tháng thể trọng đều dài hơn 5 cân. Ở một tuần lễ trước, Hồ Phi ở mọi người ép buộc dưới. Rốt cục bất đắc dĩ xuất viện. Không có cách, căn cứ còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chỗ hắn lý. Tổng không thể luôn ở tại bệnh viện lười biếng. Lăng Trần, người thủ tục xuất viện đều làm xong. Có thể đi. Lăng Trần đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn lấy bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, duỗi lưng một cái, cười nói, khó chịu nhiều ngày như vậy, cuối cùng có thể trở về nhà. Đi thôi, xe đã bên ngoài chờ. Đường Quốc Luân hỗ trợ dẫn theo hành lý nói, theo bệnh viện đi ra. Đường Quốc Luân trực tiếp đem Lăng Trần đưa về nhà, căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt về sau, lúc này mới trở về căn cứ. Nằm ở mềm nhũn trên ghế salon, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra chính mình sổ truyền tin. Một người lâu năm quá lâu, cũng nên điều tiết một chút. Sinh hoạt gia vị ngoại trừ mỹ tử mỹ thực, còn có mỹ nữ, Thi Vận. Đột nhiên, Lăng Trần ánh mắt bình tĩnh ở Đường Thi Vận dãy số bên trên. Suy nghĩ kỹ một chút, từ khi hắn cùng Đường Thi Vận xảy ra quan hệ về sau, hai người cũng rất ít liên hệ. Lăng Trần không phải là không muốn liên hệ, chỉ là không biết nên làm sao đối mặt. Do dự một chút, Lăng Trần vẫn là bấm Đường Thi Vận dãy số. Đều đã lâu như vậy, cũng không biết rõ cái kia nhà đầu trôi qua có được hay không. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Cái kia đầu truyền tới một thanh âm quen thuộc, nhưng không phải Đường Thi Vận. Uy, Hồng tỷ sao? Là ta. Lăng tiên sinh, người tốt, đối phương là Đường Thi Vận người đại diện. Từ Hồng, Hồng tỷ, Thi Vận đâu? Nàng tại tiến hành diễn tập, tạm thời không rảnh nghe. Ngươi có chuyện gì gấp sao? Ta có thể giúp ngươi chuyển đạt. Không có việc gì, đã Thi Vận đang bận, vậy ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp dãy số. Đúng rồi. Tiểu Trúc giống như cũng ở Đông Hải Thị. Lăng Trần tìm tới Trúc Tiểu Trúc số điện thoại di động mã. Đang chuẩn bị đánh tới. Bất quá, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì. Hơi do dự một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Trúc Tiểu Trúc đoán chừng còn đang vì nàng cha mẹ sự tình lo lắng. Hai người nếu là gặp mặt, chỉ sợ cũng không có tâm tình gì nói chuyện phiếm. Đang nghĩ ngợi. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Thi Vận, Lăng Trần tiếp thông điện thoại. Chỉ nghe Đường Thi Vận cái kia thanh âm ngọt ngào truyền tới. Lăng ca ca, là ta, Thi Vận, người vừa mới gọi điện thoại cho ta rồi. Nghe Hồng tỷ nói, người ở diễn tập, ta sợ quấy rầy đến ngươi. Không có việc gì, vừa diễn tập xong, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Lăng ca ca. Người đã lâu lắm không có liên hệ ta. Đường Thi Vận ngữ khí lộ ra một tia oán trách. Lăng Trần ngượng ngùng cười cười. Gần nhất sự tình tương đối bận rộn. Cái kia, ta ở Đông Hải Thị. Ngươi hôm nay có rảnh không? Muốn không cùng lúc ăn cơm tối? Tốt lắm, Đường Thi Vận ở điện thoại cái kia đầu vui vẻ nhận lời. Nói, ta 5 giờ đồng hồ kết thúc diễn tập. Chúng ta 6 giờ rưỡi gặp. Thế nào? Tốt, ta chờ ngươi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,